khosachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3B của cuốn sách Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống. Bí quyết 12: Giải tỏa căng thẳng bằng cách kiên quyết nói không. Nếu bạn cảm thấy 24 giờ mỗi ngày không đủ để giải quyết mọi việc của mình, thì đó không phải là do một ngày quá ngắn, mà là vì bạn có quá nhiều hoạt động. Một sự thật đơn giản rằng những người bị quá tải thường có khuynh hướng hay quên. Giải pháp đơn giản hóa cho trường hợp này thật ra rất dễ dàng. Đừng gánh vác quá nhiều nhiệm vụ trong cuộc sống riêng cũng như trong công việc. Sớm muộn gì, những người làm việc quá độ cũng ngã bệnh. Áp lực trong công việc ngày càng gia tăng đối với tất cả các ngành nghề và trong mọi lĩnh vực. Người lao động sợ bị mất việc, trong khi những người kinh doanh thì lo lắng về việc bị mất khách hàng. Mối quan hệ giữa các cá nhân ngày càng căng thẳng. Các kỳ vọng trước đây được san sẻ cho các thành viên trong gia đình lớn, thì giờ đây nó chỉ tập trung vào các cặp vợ chồng. Kết quả là gì? Người lao động phải gánh vác thêm nhiều trách nhiệm, còn những người kinh doanh thì cố gắng có thêm nhiều hợp đồng. Việc tăng ca thường xuyên đã đẩy nhiều gia đình đến bờ vực tan vỡ. Để giữ gìn gia đình, những người vốn đã gánh chịu quá nhiều áp lực trong công việc lại tiếp tục gồng gánh thêm nhiều trọng trách trong cuộc sống riêng tư. Họ cố gắng nói đồng ý vì lo sợ hậu quả của việc nói không. Trong khi đó, nghệ thuật đơn giản hóa yêu cầu ta phải cứng rắn trong việc nói không. Sự hiểu biết lành mạnh về bản thân giúp bạn có thể nói không. Manuel J. Smith, giáo sư tâm lý học ở Los Angeles, đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Theo ông, khi người ta nói vâng, dù thật lòng họ muốn nói không, thì về cơ bản, đó không phải là quyết định của họ nữa, bởi họ đã bị người khác chi phối. Liệu pháp mà ông đưa ra là hãy gia tăng hiểu biết của những người này. Nếu rơi vào tình cảnh phải lựa chọn giữa có hoặc không, hãy tự nhủ với bản thân rằng tôi có quyền không để người khác chi phối mình, dù đó có là sếp, khách hàng, thậm chí là người bạn đời, bà con hay bạn bè thân. Trong những tình huống này, hãy đứng thẳng bằng cả hai chân thật vững chãi, giữ cho lưng thẳng và bình tĩnh nói với bản thân. Tôi là tôi và tôi có thế giới riêng của mình, thế giới thuộc về tôi chứ không ai khác. Khái niệm tích cực để chống lại nỗ lực thao túng của người khác là quyền tự quyết của bạn, và đây là yêu cầu cơ bản nếu bạn muốn có một mối quan hệ lành mạnh với mọi người. Quyền tự quyết này có thể được tóm gọn trong 5 điểm sau. 1. Sự tự chủ về mặt cảm xúc. Bạn có quyền đánh giá cảm xúc của chính mình, chẳng hạn, sếp của bạn yêu cầu anh hãy đi gặp ông Smith và thuyết phục ông ấy ứng tuyển vào vị trí này. Bạn nói, phải tìm người khác làm việc này thôi, tôi không thể chịu nổi ông ấy, tôi không làm được. Sếp bạn lại tiếp tục bảo, không thể được, chính anh sẽ thu xếp việc này. Thoạt nghe, câu nói này tựa như lời động viên, nhưng thực tế, nó chính là sự thao túng. Người sếp cố tình gạt bỏ cảm xúc của bạn. Bạn có quyền làm chủ cảm xúc của mình và quyền được người khác tôn trọng. Chính vì thế, bạn hãy nói, đó là việc bất khả thi đối với tôi, xin hãy giao cho người khác, điều đó sẽ tốt hơn cho tất cả những người có liên quan. 2. Sự tự chủ về thị hiếu. Bạn có quyền làm chủ những sở thích của mình, chẳng hạn một nữ nhân viên bán hàng hỏi bạn, tại sao anh không thích chiếc áo choàng này? Bạn trả lời, tôi không thích màu này. Cô ấy hỏi, màu này đang là mốt đấy, tất cả các khách hàng của tôi đều rất thích nó. Đừng để bản thân bị cuốn vào một cuộc thảo luận xa hơn. Ngay khi bạn bắt đầu phán xét hoặc bào chữa cho thị hiếu của mình, bạn đã làm suy yếu lòng tự trọng của bản thân và cho người khác cơ hội để thao túng bạn. 3. Sự tự chủ trong cách đánh giá. Nếu bạn phải giải quyết vấn đề của người khác, nghĩa là bạn đang sở hữu các vấn đề ấy. Chẳng hạn, người bạn đời của bạn nhờ bạn rằng ngày mai anh đi đón dì của em ở sân bay nhé. Bạn bảo lại rằng không, anh không đi được, em đón dì đi, anh đã làm quá nhiều việc cho em rồi còn gì. Và người bạn đời bảo bạn, em nghĩ như thế là không được, nếu anh tôn trọng cuộc hôn nhân của chúng mình thì anh sẽ không tính toán với em như vậy. Trong trường hợp này, cả đôi bên đều đang phán xét lẫn nhau. Nếu bạn nói vâng và không còn bảo vệ cho luận điểm của mình nữa, mối quan hệ vợ chồng sẽ bị mất cân bằng và người vợ sẽ tìm cách thao túng bạn hết mức có thể. Trong trường hợp này, giải pháp thỏa đáng chỉ xuất hiện khi sự phán xét trên đều tác động đến cả đôi bên và cả hai cùng đạt được một thỏa hiệp chung. 4. Sự tự chủ trong hành động. Bạn có quyền mắc sai lầm. Khách hàng của bạn yêu cầu anh phải hoàn tất bản đánh giá khách hàng vào cuối tuần này bằng mọi giá. Bạn bảo, không thể nào, tôi còn phải chăm lo cho gia đình tôi, họ quan trọng đối với tôi hơn mọi thứ. Khách hàng của bạn nói tiếp, như thế là không được, năm ngoái bản đánh giá của anh còn khá nhiều lỗi và bây giờ anh phải bù lại chứ. Thiên Chúa phán, hãy để người vô tội ném hòn đá đầu tiên. Điều này dựa trên sự thực cơ bản, không ai hoàn hảo cả. Nếu là người tự tin, bạn có thể thừa nhận lỗi lầm của mình, xin lỗi và cùng mọi người tìm cách khắc phục. Đừng để người khác dùng sai lầm của bạn để chống lại bạn và ép bạn phải làm việc như một hình phạt. 5. Sự tự chủ trong việc ra quyết định. Bạn có quyền đưa ra những quyết định phi lý. Vợ của bạn yêu cầu, anh đừng làm việc trong hội đồng nữa. Bạn nói, không, việc ấy rất quan trọng đối với anh. Cô ấy tiếp tục, em chỉ nghĩ cho anh thôi, chồng anh kiệt sức và căng thẳng quá. Dù vợ bạn đang lo lắng cho bạn, nhưng rõ ràng cô ấy vẫn đang tìm cách thao túng bạn. Hãy giữ vững quyết định của mình và lái câu chuyện sang hướng mà bạn mong muốn. Bạn đang tranh cãi từ góc độ tình cảm, trong khi người bạn đời của bạn lại đứng trên quan điểm của lý trí. Nhưng cả hai đều có lý. Trong trường hợp này, các bạn nên tìm cách thỏa hiệp. 7 cách nói không nhưng vẫn giữ được mối quan hệ. Bạn có thể xem từ không như một từ khóa để tự chủ hơn trong việc quản lý thời gian của mình, đồng thời được thỏa mãn hơn. Bên cạnh việc hiểu biết bản thân hơn, thì việc nói không của bạn sẽ trở nên thoải mái hơn đối với một số lời khuyên đơn giản hóa dưới đây. 1. Hãy cho tôi một ít thời gian để cân nhắc, hoặc hãy để tôi suy nghĩ về việc này. Tôi sẽ gọi lại cho anh trong vòng một tiếng nữa. Sau một tiếng, hãy gọi lại và nói không thật lịch sự mà không biện hộ gì thêm. Việc dành thời gian để suy nghĩ về đề nghị của người khác và việc bạn gọi lại cho họ đã giúp cho câu trả lời của bạn ít lỗ mãng hơn. 2. Đó là lời đề nghị rất tuyệt. Hãy thể hiện rằng bạn đánh giá cao lời yêu cầu của người khác bằng một câu công nhận nó. Nhưng sau đó, hãy nói rõ ràng vào lúc này, thời gian của bạn không cho phép, nên bạn rất tiếc khi phải nói không với kế hoạch đó. Đừng giải thích thêm gì về sự bận rộn của mình. Điều đó có thể dẫn đến mâu thuẫn hoặc những cuộc tranh cãi không đáng có. 3. Tôi đánh giá anh rất cao. Khi nhận được một lời yêu cầu nào đó, hãy tán dương người đã đưa ra lời yêu cầu ấy để củng cố thêm mối quan hệ của đôi bên. Sau đó, bạn chuyển sang từ chối nhẹ nhàng như sau. Tôi chỉ muốn làm việc này với anh thôi, nhưng hiện tại tôi buộc lòng phải nói không. 4. Tôi không thể làm việc ấy vì không được phép. Người ta sẽ chấp nhận sự từ chối dễ dàng hơn nếu họ biết rằng sự từ chối ấy đến từ quy định hoặc lợi ích chung. Gần đây, tôi hiếm khi có thời gian dành cho gia đình, nên tôi phải ưu tiên cho họ. 5. Tôi rất lấy làm tiếc cho anh. Lời từ chối này đặc biệt hữu ích với những lời yêu cầu tế nhị. Chúng tôi rất muốn đến cả gia đình, nhưng thật không may là giá thuê phòng ở khách sạn đắt quá. Đừng suy diễn dâu xa, có lẽ anh ta muốn bạn mời anh ta nghỉ lại ở nhà mình. Hãy chỉ trả lời ý chính của người kia và thể hiện sự thấu hiểu ở mức độ tình cảm. 6. Điều đó không hợp với tôi. Câu nói giáo rỗng này chỉ nhằm mục đích trì hoãn lại sự việc, nhưng nó có thể làm hài lòng một số người. Họ sẽ từ bỏ yêu cầu của mình. Nếu họ vẫn cứ khăng khăng đề nghị nó, bạn có thể sử dụng một câu giáo rỗng khác. Tôi e là hiện giờ tôi không thể trả lời được. Mối quan hệ càng riêng tư bao nhiêu thì bạn càng phải cẩn trọng khi chọn cách từ chối này bấy nhiêu. Nếu người thân yêu cầu bạn làm giúp họ một công việc vào một ngày cụ thể, thì thay vì nói, không, tôi không thích làm việc đó, bạn có thể thử, không, tôi không thể làm việc ấy vào ngày hôm đó, Cách nói này sẽ khiến người yêu cầu dễ chấp nhận hơn. 7. Không. Đây là phương pháp tốt nhất vào phút cuối. Nếu bạn muốn nói không, thì hãy nói không với một khoảng lặng trước đó, để thể hiện là bạn có suy nghĩ và cân nhắc trước yêu cầu của người kia. Hãy nói không với giọng rõ ràng và nhìn thẳng vào người đối diện khi nói. Nếu không, bạn sẽ làm cho người ấy nuôi dưỡng hy vọng. Đừng biện minh gì thêm để tránh bị cuốn vào một cuộc thảo luận dài lê thê. Một câu trả lời rõ ràng sẽ giúp bạn tránh được những nỗi bực dọc về sau. Bên cạnh đó, nó cũng giúp bạn tránh được sự hiểu lầm và thể hiện bản thân quá mức. Bí quyết 13. Sống chậm lại. Khám phá sự chậm chạp đầy sáng tạo. Như đã đề cập, mỗi chúng ta có 24 giờ mỗi ngày, tuy nhiên những chiếc đồng hồ cá nhân của chúng ta lại chạy với tốc độ khác nhau. Một số chuyên gia gọi tốc độ của chiếc đồng hồ nội tâm bạn là thời gian của chính bạn, còn tốc độ của đồng hồ của ông chủ, khách hàng hay gia đình bạn là thời gian của người khác. Bước chính yếu trong con đường đơn giản hóa là cách tìm cách hài hòa hai nhịp điệu ấy. Tìm thấy thời gian của chính bạn. Hãy lập danh sách những công việc bạn thích làm và làm tốt nhất ở thời điểm nào trong ngày, trong điều kiện nào thì bạn làm việc hiệu quả nhất. Thời gian lý tưởng để bạn đi ngủ và thức dậy là khi nào? Bạn có thích ngủ sau khi ăn trưa không? Tiếp theo, hãy lập một danh sách thứ hai. Trong đó định ra những khoảng thời gian làm việc cho ít nhất một tuần và hãy ước lượng chất lượng làm việc của mình một cách chủ quan. Với những danh sách này, bạn sẽ sớm khám phá ra cùng thời gian nào là lý tưởng nhất đối với mình. Hãy thỏa thuận với sếp, đồng nghiệp và người thân của bạn về thời gian làm việc cũng như cách tổ chức hiệu quả nhất. Chẳng hạn, bạn có thể chuyển các cuộc họp từ buổi sáng, thời gian làm việc hiệu quả nhất của riêng bạn, sang đầu giờ chiều, thời gian mà bạn làm việc một mình kém hiệu quả nhất. Hoặc bạn có thể thỏa thuận với sếp và người thân của mình rằng bạn sẽ làm việc 3 buổi tối tại nhà, thời gian mà khả năng sáng tạo của bạn được phát huy mạnh mẽ nhất. Và đổi lại, bạn được ở nhà 2 buổi trưa để thư giãn cùng gia đình. Tìm ra kẻ trộm thời gian trong nội tâm bạn. Không chỉ có người ngoài đánh cắp thời gian của bạn, mà chính tính cách của bạn cũng tham gia tích cực vào việc đó. Nó đóng vai trò lớn hơn những gì mà ta vẫn nghĩ. Đây là những loại cấu trúc tính cách làm tiêu tốn nhiều thời gian nhất. Kẻ trộm thời gian 1, tiêu chuẩn cao. Dựa trên các giá trị cá nhân, bạn kỳ vọng ở bản thân nhiều hơn những gì mình có thể làm được. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy hạ thấp các tiêu chuẩn của bạn xuống. Hãy tự quyết trong việc định hướng bản thân, chứ đừng dựa vào người khác. Nhìn chung, các giá trị quyết định tiêu chuẩn của bạn thường có liên quan đến bố mẹ bạn và sự nuôi dạy của họ. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước bố mẹ và hãy nói với họ rằng: cảm ơn bố mẹ vì tất cả những gì bố mẹ đã làm cho con, nhưng bây giờ con đã có thể tự đứng vững trên đôi chân mình và con sẽ làm mọi việc theo cách riêng của con. Kẻ trộm thời gian 2, 1.000 công việc lặt vặt. Bạn thật sự muốn hoàn tất thủ tục hoàn thuế của mình, một công việc quan trọng nhưng cũng rất khó chịu. Trong khi đó, bạn còn muốn kiểm tra thư, hẹn với bác sĩ, thu xếp đi xem buổi hòa nhạc mà bạn luôn mong chờ. Và thế là nửa ngày đã trôi qua. Giải pháp đơn giản hóa, hãy thỏa thuận với bản thân là bạn sẽ dành một tiếng đồng hồ để giải quyết thủ tục hoàn thuế và chỉ đến khi xong nó thì mới nghĩ đến việc khác. Đây là khoảng thời gian mà bạn hoàn toàn có thể quản lý được và nó sẽ không khiến bạn cảm thấy quá ngột ngạt. Sau một tiếng đồng hồ, bạn sẽ phát hiện ra rằng vì quá mê mải việc giải quyết thủ tục kia nên những công việc lặt vặt còn lại không còn mê hoặc được bạn nữa. Kẻ trộm thời gian 3, mục tiêu siêu việt. Những kỳ vọng thiếu thực tế có thể khiến bạn rơi vào tình trạng căng thẳng triền miên. Sang năm tôi sẽ trở thành triệu phú, hoặc đến năm 45 tuổi tôi sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để chơi golf mà thôi. Giải pháp đơn giản hóa. Phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị chứng căng thẳng triền miên này chính là người bạn đời của bạn. Hãy cùng chia sẻ với nhau những mục tiêu trong tương lai, cùng những kỳ vọng mà cả hai dành cho nhau. Có thể với người bạn đời của bạn, việc có được một cuộc sống bình yên trong hiện tại quan trọng hơn so với việc hướng đến một cuộc sống giàu sang trong tương lai. Kẻ trộm thời gian 4. Sự cằn nhằn. Cảm giác bất an mơ hồ có thể trở thành nguyên nhân khiến bạn biến một ngày của mình đầy những bất an. Bước đầu tiên là bạn cần xác định cảm giác bất an trong con người mình xuất phát từ đâu. Cái đầu, trái tim, dạ dày, lưng. Việc này sẽ giúp bạn xác định được bước thứ hai. Nếu cảm giác bất an xuất phát từ cái đầu, thì vấn đề chính yếu sẽ liên quan đến sự thiếu tự tin, sợ hãi, nỗi lo lắng về tương lai, vấn đề tiền bạc. Giải pháp đơn giản hóa. Bạn không thể giải quyết các vấn đề này bằng tiền hoặc các chính sách bảo hiểm được. Hãy bắt đầu nhìn nhận theo một hướng khác và đừng cố gắng để có được cảm giác an toàn. Thay vào đấy, hãy tìm kiếm hạnh phúc và sự thỏa mãn. Nếu nó xuất phát từ trái tim, vấn đề chính sẽ liên quan đến các vấn đề về xã hội. Thiếu sự công nhận, ghen tị với người khác, thất bại, cảm giác thừa thãi. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy xây dựng và duy trì các mối quan hệ thực sự sâu sắc với một vài người. Khi đó, nhu cầu được đón nhận, tán thưởng và thành công trong công việc của bạn sẽ không còn nữa. Nếu nó xuất phát từ dạ dày, vấn đề chính liên quan đến những phiền toái không mong đợi hoặc những nỗi lo lắng, giận dữ về việc thiếu sức mạnh, sự bất công, mâu thuẫn, môi trường làm việc không đảm bảo chất lượng. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy thể hiện sự bực bội của bạn ra ngoài, đập bàn, la hét, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Sau đó, bạn có thể cố gắng nhìn thấy mặt hài hước của nó. Hãy vượt lên các vấn đề đó và tự nhủ rằng sự bực tức chỉ làm phí thời gian. Nếu nó xuất phát từ lưng, vấn đề chính sẽ liên quan đến những gánh nặng liên tục tiếp diễn, sự căng thẳng quá mức, nhu cầu hài hòa không được đáp ứng, những vấn đề vướng mắc trong mối quan hệ với gia đình. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy tin tưởng rằng chỉ cần sự hiện diện của bạn cũng đã có sức ảnh hưởng, không chỉ thông qua hành động. Hãy thử điều này, hãy đến dự các cuộc họp mà không cần chuẩn bị trước. Hãy bỏ dở công việc và thừa nhận một cách cởi mở với mọi người là bạn kiệt sức đến mức nào. Kẻ trộm thời gian 5. Làm việc không đúng cách. Dù bạn đã từng tham dự một khóa huấn luyện chuyên môn hoàn chỉnh, thì cũng chẳng ai có thể chỉ dạy cho bạn cách thức hành nghề của mình ra sao. Đối với những người quen làm việc độc lập, thì việc làm việc theo nhóm, họp hành hoặc phải xem xét đến ý kiến của các đồng nghiệp khác có vẻ như là một sự lãng phí thời gian. Khi những người thích làm việc theo nhóm phải làm việc ở nhà, họ thường chờ đợi trong vô vọng để có được một ý tưởng đáng giá, đồng thời lãng phí rất nhiều thời gian cho cảm giác thất vọng chán chường. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy tìm hiểu xem liệu bạn có thể hoàn tất cùng một công việc bằng nhiều cách thức hay không. Hãy sắp xếp với sếp của bạn để tiến hành một cuộc kiểm tra mà trong đó bạn chuyển từ công việc văn phòng ra làm việc bên ngoài, từ làm việc ở văn phòng làm việc nhà, từ làm việc với một hợp đồng cố định sang hình thức cộng tác tự do, hoặc ngược lại. Kẻ trộm thời gian 6. Chọn lầm nghề. Nếu bạn tiếp tục làm công việc không phù hợp với mình chỉ vì sợ bị thất nghiệp, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ ngã bệnh, về tâm lý hoặc về thể chất. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự căng thẳng và các vấn đề về thời gian là do con người ta đang làm sai nghề và không thể tận dụng những điểm mạnh của mình. Giải pháp đơn giản hóa. Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng và thành thật, tự vấn bản thân xem đâu là rủi ro lớn hơn. Bị mất việc hay bị căng thẳng và suy nhược trong suốt phần đời còn lại của bạn, hãy can đảm để thay đổi, ngay cả khi bạn đang có cơ hội thăng tiến trong công việc cũ. Thị trường việc làm ngày càng trở nên năng động hơn và các công ty cũng ngày càng được thành lập nhiều hơn. chiến đấu chống lại bệnh tim. Viện nghiên cứu ENIT đã tiến hành phỏng vấn trên 500 viên chức để cung cấp tư liệu cho bản tin đơn giản hóa cuộc sống của chúng tôi. Khi được hỏi, điều gì khiến bạn cảm thấy căng thẳng nhất khi làm việc, thì câu trả lời được phổ biến nhất chính là áp lực thời gian. Trên 45% những người được hỏi cho biết rằng họ bị yêu cầu phải làm nhiều hơn, trong khi thời gian thực hiện chúng lại càng ít đi. Điều này cho thấy rằng, càng ngày, thời gian càng trở thành nguồn tài nguyên eo hẹp nhất của chúng ta. Nhiều nghiên cứu khác cũng đã góp phần khẳng định kết quả này. Đến 80% số người được phỏng vấn muốn giảm thiểu áp lực về thời gian trong công việc của họ. Và dưới đây là 3 giải pháp để giúp bạn đương đầu với vấn đề thời gian. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 1. Hãy làm việc mà không nhìn đồng hồ. Hãy tháo đồng hồ đeo tay của bạn ra. Hãy làm việc tùy hứng như trẻ con. Hãy để người khác nhắc nhở bạn về những cuộc hẹn. Hãy vu vơ nhìn ra cửa sổ vào những lúc bạn rảnh rỗi. Việc định hướng bản thân bằng cách lắng nghe tiếng chuông của chùa chiền, nhà thờ cũng có tác dụng chữa trị cho tâm hồn bạn. Trong những khoảng thời gian giữa các hồi chuông, hãy thư thả sống mà không cần bất cứ thiết bị đo lường thời gian cụ thể nào. Nếu không sống gần những nơi có tiếng chuông, bạn có thể đặt một chiếc đồng hồ quả lắc cũ có chuông ở phòng bên cạnh. 2. Nghĩ đến thời gian như một khu vườn. Chúng tôi dùng một biểu tượng không gian khi nói về thời gian. Trong những cách diễn đạt này, thời gian sẽ được thể hiện một cách chủ động thay vì thụ động như trước này vẫn thế. Tôi đang chịu nhiều áp lực thời gian đang đè nặng trên vai tôi, hoặc kỳ hạn đã lù lù xuất hiện sau lưng tôi rồi. Hãy thay đổi biểu tượng của thời gian từ trong nội tâm bạn. Hãy tưởng tượng rằng thời gian như một khu vườn đang trải dài trước mắt bạn. Ở đây, bạn có thể đi nhanh hay chậm tùy ý, chạy vòng tròn, đi theo đường khác, hoặc đơn thuần chỉ nghỉ ngơi. Hình tượng mới sẽ cho phép tiềm thức của bạn chuyển sang góc nhìn của nó. Bạn không còn bị thời gian chế ngự nữa, mà thay vào đó, bạn tự quyết định việc phân chia thời gian của mình. 3. Hãy tìm ra nhịp điệu riêng của bạn. Hãy dành thời gian để thực hiện bài kiểm tra nhỏ sau đây. Hãy ngồi ngả lưng ra ghế và thư giãn. Hãy nhìn vào đồng hồ rồi nhắm mắt lại và không làm gì cả trong 5 phút. Trong suốt thời gian này, hãy suy ngẫm về sự thật rằng bạn đang sống và đang trải nghiệm sự yên bình trong vòng 5 phút mà không ai có thể tước mất của bạn. Khi cho rằng 5 phút ấy đã trôi qua, hãy mở mắt ra và nhìn vào đồng hồ. Bây giờ, hãy đánh giá tốc độ đo thời gian của bạn ra sao. Nếu khoảng thời gian bạn nhắm mắt ít hơn 4 phút rưỡi, nghĩa là chiếc đồng hồ trong nội tâm của bạn chạy quá nhanh. Bạn có khuynh hướng đánh giá thấp các khoảng thời gian và dồn quá nhiều công việc vào một ngày. Hãy cho phép bản thân cảm nhận thời gian một cách chậm rãi hơn. Hãy nới lỏng các tính toán của mình để mang đến cho bản thân nhiều thời gian hơn. Nếu bạn nhắm mắt nhiều hơn 5 phút rưỡi, nghĩa là đồng hồ của bạn chạy chậm hơn đồng hồ bên ngoài. Bạn có xu hướng dự trữ thời gian như một công cụ an toàn. Nhưng lúc này bạn đang đánh giá thấp bản thân và coi thời gian như một điều thất yếu, không thể thay đổi được. Hãy chuyển từ vị thế nạn nhân sang vị thế của người chủ động. Hãy tin tưởng bản thân để có thể đảm nhận được nhiều việc hơn. Và rồi bạn sẽ kinh ngạc khi nhận ra nguồn năng lượng dự trữ trong người mình. Tận hưởng thời gian ngay bây giờ. Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai vẫn còn là điều bí ẩn. Cuộc sống chính là hôm nay. Đừng dành quá nhiều thời gian để suy ngẫm về quá khứ và mộng tưởng về tương lai. Hãy đơn giản hóa các trải nghiệm thời gian của bạn bằng cách tập trung vào hiện tại. Và đây là một vài gợi ý giúp bạn thoát khỏi những nỗi lo lắng có thể khiến bạn phát bệnh. Hãy nhìn ngắm mọi thứ lâu hơn. Khi đi dạo hay đi du lịch, chúng ta thường chỉ dành một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi để ngắm nhìn các vật thể mà ta thấy thường xuyên. Một ngày thường trôi qua rất nhanh, trong khi chúng ta không hề nhận biết về điều đó. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, thời gian trung bình mà chúng ta dành để ngắm nhìn mọi vật xung quanh giảm đều đặn trong 50 năm qua. Chúng ta thường bảo rằng trái đất đang quay nhanh hơn, nhưng có thể điều đó xuất phát từ chính cảm nhận của chúng ta. Hãy gọi tên mọi vật. Khi đi dạo, bạn hãy làm một điều khiến bạn cảm thấy mình hơi điên. Hãy gọi to tên của những thứ mà bạn nhìn thấy. Chim giáo, mây, cây bổ công anh, viên sỏi. Trẻ con làm điều này khi chúng học nói. Bằng cách này, bạn sẽ kích hoạt cả hai bán cầu não của mình và ghi nhớ các khái niệm trong tâm trí mình. Nếu bạn làm việc này khi đã trưởng thành, nó giúp bạn nhận biết rõ hơn về hiện tại và cảm giác hối hả sẽ giảm đáng kể. Hãy sống chậm. Hầu hết mọi người đều làm những công việc nhàm chán của mình một cách nhanh chóng và cẩu thả để tiết kiệm thời gian. Nhưng cách làm này chỉ làm cho những công việc đó trở nên khó chịu hơn mà thôi. Vì vậy, bạn có thể thử làm chúng theo cách thật từ tốn và tận hưởng chúng. Hãy điền thông tin vào giấy chuyển khoản ngân hàng thật chậm rãi và viết chữ thật đẹp. Bạn sẽ phát hiện ra rằng những công việc chán ngấy cũng có thể trở thành những bài tập mang lại sự tỉnh táo. Điều này sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trở nên giàu có hơn và bạn chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để hoàn thành công việc nhàm chán đó. Hãy hít thở thật sâu. Hít thở sâu một cách có ý thức là dạng cơ bản nhất của thiền. Trong những tình huống căng thẳng, nó có thể giúp bạn từ bỏ suy nghĩ tiêu cực. Có việc gì đó đã xảy ra với tôi, để cảm nhận tích cực. Tuyệt thật, tôi đang sống. Hãy ăn bằng tay nghịch. Hãy ăn bằng tay trái nếu bạn thuận tay phải và ngược lại. Bạn sẽ ăn chậm hơn, có ý thức hơn và tận hưởng được nhiều hơn, bởi khi ấy bạn chú tâm hoàn toàn vào việc ăn uống để không bị rơi vãi. Khắc phục thói quen chần chừ. Rất khó để ta từ bỏ được thói quen nước đến chân mới nhảy, bởi hiểu được bản chất của mình là việc hết sức khó khăn. Nate Fiore, một trong những chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức công việc, đã nghĩ đến một hình ảnh ẩn dụ rất ấn tượng để minh họa cho sự chần chừ. Tấm ván. Hãy tưởng tượng nhiệm vụ của bạn là đi qua một tấm ván rộng 3 tấc và dài 9 mét. Tấm ván ấy nằm trên mặt đất. Việc này chẳng có gì là khó khăn, phải vậy không? Bạn hoàn toàn có khả năng để hoàn thành yêu cầu này và chẳng cần lo nghĩ nhiều khi thực hiện nó. Biến thể thứ nhất, từ công việc đến thảm họa. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng tấm ván đó nối liền hai tòa nhà cao tầng, cách mặt đất hơn 30 mét và bạn phải băng qua nó. Chỉ cần nhìn nó thôi thì hàm lượng adrenaline trong máu bạn đã tăng cao. Một sai lầm nhỏ, dù khả năng mắc sai lầm của bạn gần như là không có, cũng có thể dẫn đến hậu quả rất tai hại. Bạn thấy người mình bị tê liệt khi phải đối diện với nhiệm vụ ấy. Trên thực tế, chính bạn mới là người đặt tấm ván ở độ cao hơn 30 mét. Bạn đã thổi phồng vai trò của một công việc bình thường khi cho rằng mình đang làm việc dưới áp lực nặng nề và mọi lỗi lầm đều có thể gây ra thảm họa. Chú thích: adrenaline, một loại hormone trong cơ thể làm tăng nhịp tim, co mạch, tăng huyết áp, giãn khí quản. Biến thể thứ hai, từ sự điên rồ đến chủ nghĩa anh hùng. Bây giờ, hãy tưởng tượng mọi thứ theo hướng khác đi. Tấm ván vẫn được đặt ở độ cao chóng mặt đó, nhưng căn nhà bạn đang đứng bị cháy. Bạn chỉ có thể cứu lấy mình bằng cách băng qua tấm ván càng nhanh càng tốt. Hãy cảm nhận sự khác biệt. Bạn sẽ nhanh chóng tìm ra nhiều giải pháp sáng tạo cùng một lúc. Bạn sẽ ngồi xuống tấm ván và nhích từ từ sang bên kia, hoặc bạn sẽ phóng thật nhanh qua bên kia mà không nhìn xuống dưới. Lại một lần nữa, chính bạn là người châm lửa để căn nhà bốc cháy. Khi trì hoãn công việc, bạn đã tạo ra áp lực cho bản thân mình, và khi ấy, bạn sẽ xoay sở công việc trong sự căng thẳng, sợ hãi và run rẩy. Nhưng đồng thời, bạn cũng cảm thấy thỏa mãn vô cùng, bởi bạn phát hiện ra rằng, bằng sự tự chủ tuyệt vời của mình, bạn đã giành thế chủ động trước thử thách to lớn ấy. Nếu bạn chỉ đơn thuần đi băng qua tấm ván nằm trên mặt đất, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình là anh hùng cả. Đó là lý do bạn sẽ tiếp tục làm theo cách cũ. Bất luận bạn có chú ý hay không, bạn vẫn tiếp tục ở trong cái vòng luẩn quẩn của sự chần chừ. Bạn sẽ tự gia tăng tầm quan trọng của công việc và tạo áp lực cho bản thân mình. Biến thể thứ ba, con đường thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Tấm ván được đặt ở độ cao nguy hiểm như cũ, nhưng căn nhà không bị cháy và có một tấm lưới an toàn bên dưới tấm ván để đỡ bạn nếu bạn rơi xuống. Giờ thì bạn có thể thoải mái thực hiện nhiệm vụ này và thậm chí còn cảm thấy vui nữa. Tấm lưới an toàn này chính là lòng tự trọng của bạn. Nó là cách tốt nhất để bạn chống lại chiến thuật trì hoãn khiến cho căn nhà bốc cháy. Làm sao để giải thoát bản thân khỏi sự chần chừ? Hãy tránh phát biểu những câu có dạng như "Tôi phải làm". Đừng bao giờ nói như thế với bản thân, kể cả nói thành tiếng hay chỉ nhủ thầm. Khi bạn nói "tôi phải", não của bạn phải nhận lãnh hai nhiệm vụ mâu thuẫn nhau. Vừa phải chuẩn bị năng lượng để bạn thực hiện công việc ấy, vừa phải bảo vệ bạn trước nguy cơ thất bại. Cơ thể bạn chuẩn bị để cùng hành động và trốn chạy, hai nguồn năng lượng bù trừ cho nhau và khiến bạn bất lực. Giải pháp tốt hơn trong mọi trường hợp là hãy nói "tôi sẽ" hoặc "tôi có thể", và bạn phải thật lòng nghĩ như thế. Hãy nói thật to với bản thân và với mọi người. Đừng lo nghĩ về cảnh tượng mình thất bại, thay vào đó, hãy tưởng tượng mình hoàn toàn làm chủ công việc và hoàn tất nó một cách suôn sẻ. Hãy tập trung vào sự khởi đầu. Nếu lý trí của bạn biết rằng bạn đang xoay sở để thực hiện công việc mà mình lãnh nhận, nó có thể xui khiến bạn buông bỏ mục tiêu trong khi đang thực hiện. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ đối với những người làm việc nhắm tới mục đích cụ thể. Tuy nhiên, hãy tập trung vào sự khởi đầu, vào bước đầu tiên. Hãy hòa mình vào quá trình thực hiện công việc thay vì bị ám ảnh bởi kết quả cuối cùng. Hãy nuôi dưỡng tình yêu đối với cuộc hành trình, chứ không chỉ đối với đích đến. Đừng hoàn hảo trong công việc. Mong muốn hoàn hảo là lý do mà nhiều người đưa ra để biện minh cho việc họ không thử làm một điều gì đó. Nhiều người không dám viết sách bởi họ biết rằng nó sẽ không hoàn hảo. Nhiều người bám chặt lấy công việc cũ, nhàm chán và có mức lương thấp bởi công việc hoàn hảo chẳng hề tồn tại. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn hãy đặt mình ngang hàng với những người đã viết nên những cuốn sách không hoàn hảo và có can đảm chuyển sang một công việc không hoàn hảo khác. Hãy vui chơi nhiều hơn. Nhiều người đã ngược đãi bản thân khi phải sống dưới áp lực về thời gian. Họ xóa hết các trò chơi trên máy vi tính, không đi dạo và không chơi đùa với con cái vào buổi tối. Thế là cuộc sống của họ buồn tẻ hơn và dần bị mất cân bằng. Kết quả là năng lực làm việc của họ ngày càng giảm sút đi. Hãy vượt ra khỏi khuôn mẫu này bằng cách thư giãn nhiều hơn khi bạn bị căng thẳng. Hãy xác định khoảng thời gian dành cho việc này, chẳng hạn như nửa tiếng để đi dạo, 10 phút để chơi game trên máy tính. Khi giải trí một cách lành mạnh, đầu óc bạn sẽ sáng tạo hơn và tâm lý bạn thì thoải mái hơn. Nó sẽ mang đến cho bạn sức mạnh để làm việc hiệu quả hơn sau đó. Ngoài ra, nó còn giúp bạn giảm thiểu các chứng rối loạn có liên quan đến sự căng thẳng. Diễn giải nỗi sợ hãi của bạn một cách đúng đắn. Khi khởi đầu một dự án lớn, chúng ta thường cảm thấy lo lắng và bồn chồn vì nhìn thấy chiều cao khủng khiếp của mục tiêu đặt ra. Thế là nhiều người trong chúng ta đã bỏ cuộc. Sẽ hữu ích nếu bạn biết được rằng nỗi sợ đó là hoàn toàn tự nhiên và bạn không cần phải đầu hàng trước nó. Thực tế, nó giúp bạn biết phân chia đoạn đường dài ra thành nhiều chặng nhỏ để dễ bề xoay sở hơn. Hãy làm việc với cuốn lịch ngược. Hãy ghi thời hạn cuối của dự án mà bạn đang thực hiện vào dòng đầu tiên của một mảnh giấy, sau đó trên mỗi dòng hãy tính lùi về hiện tại. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể sử dụng cuốn lịch bình thường, nhưng nó sẽ khiến bạn đi ngược lại dòng chảy tâm lý của mình. Tiềm thức của bạn phát triển một ác cảm tự nhiên đối với việc làm như thế. Hãy sử dụng cuốn lịch ngược nếu bạn cảm thấy bị quá tải. Hãy giải quyết nỗi lo lắng. Cảm giác lo lắng sẽ khiến ta giảm tốc độ và đánh mất lòng hăng hái. Thông thường, mỗi khi lo lắng, chúng ta chỉ nghĩ đến những rắc rối có thể xảy đến. Thật tai hại nếu tôi lại giao hàng trễ và dừng lại ở đó. Trốn chạy là cách để bạn tránh xa các mối nguy hiểm đang treo lơ lửng bên mình. Trong khi đó, việc giải quyết nỗi lo lắng đòi hỏi bạn phải suy nghĩ sâu xa hơn. Hãy nghĩ đến một kịch bản xấu nhất có thể xảy ra nếu bạn giao hàng trễ. Tôi sẽ bị mất việc. Tuy nhiên, đừng dừng lại ở đó. Hãy tiếp tục suy nghĩ xa hơn. Tôi sẽ làm điều gì nếu việc đó xảy ra? Tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm hoặc tôi sẽ đi học và trở thành một nhà huấn luyện. Nếu kiên trì thực hiện những điều này, bạn sẽ có ưu thế hơn so với những người sợ thất bại. Bạn biết rõ rằng mình có sức mạnh để đương đầu với mọi tình huống và bạn sẽ tự tin vượt qua được tấm ván bắc qua vực sâu. Kiên trì phân công công việc. Việc phân công công việc cho người khác đứng hàng đầu trong danh sách các hoạt động tiết kiệm thời gian. Nhiều người cho rằng việc phân công chỉ dành cho những nhà quản lý. Tuy nhiên, những người làm việc độc lập cũng có thể được hưởng lợi từ việc phân công này. Từ người kinh doanh, doanh nghiệp, một thành viên, các bà nội trợ đến các nhân viên có cấp bậc thấp nhất trong công ty. Có ít nhất 5 lý do để bạn thực hành việc phân công công việc. Sau đây là 5 lý do để bạn thực hành phân chia công việc. Hoặc sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 1. Việc phân công công việc nơi công sở giúp bạn phát triển kỹ năng, óc sáng tạo và năng lực của nhân viên và các đồng nghiệp của bạn. 2. Việc phân công công việc trong gia đình hỗ trợ và phát triển sự tự tin ở con trẻ. 3. Phân công nghĩa là tin tưởng người khác, chính vì thế nó sẽ mang đến cho họ sự tự tin. 4. Việc phân công đòi hỏi bạn phải hợp tác với những người xung quanh mình. Vậy nên nó giúp bạn phát triển các kỹ năng về quan hệ xã hội. 5. Việc phân công công việc sẽ giúp bạn đơn giản hóa cuộc sống của mình và tập trung vào các công việc trọng yếu. Bạn cần hiểu và quan sát các quy luật cơ bản để việc phân công trở nên hiệu quả hơn. 1. Chuyển giao trách nhiệm. Đồng nghiệp và con cái của bạn sẽ có phản ứng tích cực khi được giao trách nhiệm. Đó là lý do vì sao ta không nên hướng dẫn họ quá chi tiết. Ví dụ, nếu nhờ đi chợ, bạn hãy lên một danh sách những thứ bạn cần mua, nhưng vẫn để chỗ cho con bạn có thể tự quyết định. Một ít trái cây ngon, loại xúc xích mà con thích nhất. Nếu không hoàn toàn hài lòng với lựa chọn của con, bạn cũng đừng nói gì. Hãy để cho con bạn có cơ hội thực hành trách nhiệm. Đừng tiêu quá 10 đô la. 2. Phân công thử thách. Đừng giao công việc với ý nghĩ tôi phải thoát khỏi công việc chán trường này bằng mọi giá. Thay vào đấy, hãy nhấn mạnh khía cạnh hấp dẫn của công việc ấy. Chẳng hạn, với chuyện đi chợ lúc này, bạn có thể nói: bố mẹ rất thích xem liệu con có thể tận dụng cơ hội đặc biệt này hay không. Hãy trao trách nhiệm lớn hơn cùng những mục tiêu tạm thời. Giao trách nhiệm trung hạn và dài hạn là việc rất quan trọng. Hãy cho người nhận nhiệm vụ một khoảng thời gian hợp lý và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo rằng người đó không bị quá tải. Ví dụ, kho lưu trữ báo cần được sắp xếp và công việc ấy tốn khoảng 6 ngày. Vào cuối ngày thứ 2, hãy kiểm tra xem người được giao nhiệm vụ đã hoàn thành được 1/3 khối lượng công việc hay chưa. Nếu chưa, hãy động viên người ấy. Không nên đợi đến ngày thứ 6 rồi mới hỏi người ta là mọi việc đã xong chưa, trong khi bạn âm thầm dự đoán là thất bại. Hãy phân công công việc theo từng ngày, càng thường xuyên càng tốt. Đừng chỉ phân công công việc cho nhân viên hoặc các thành viên trong gia đình mình. Hãy bắt đầu áp dụng phương pháp này với các phòng ban khác và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, dịch vụ đánh máy thuê, dịch vụ làm vườn. Hãy phân công cả trong cuộc sống riêng tư của bạn nữa. Thời gian ở nhà của bạn mới quý giá làm sao, ở bên cạnh con cái, người thân, tập thể dục, thiền định, cải thiện bản thân và nhiều hoạt động vô giá khác. Thế nhưng, ta lại dành khoảng thời gian khổng lồ để đi chợ, làm việc nhà, dọn dẹp và sửa chữa đồ đạc. Hãy học hỏi các thương gia thành đạt và ứng dụng các thói quen của họ vào cuộc sống riêng tư của bạn. Hãy thuê một tài xế. Thoạt tiên, điều này nghe có vẻ thật hợm hĩnh, nhưng hãy tính toán kỹ lưỡng xem bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nếu có người đi chợ và làm giùm mình nhiều công việc khác. Trả sách ở thư viện, mang thư và bưu phẩm đến bưu điện, mang phim đi rửa và lấy ảnh về, mang quần áo đến hiệu giặt ủi. Nếu tự mình đi chợ, có thể bạn sẽ khó kiềm lòng bởi bạn muốn tiết kiệm thời gian bằng cách mua tất cả các món hàng cùng một lúc và trong một cửa hiệu đắt đỏ gần nhà. Trong khi đó, nếu có tài xế, bạn có thể nhờ anh ta đi mua hàng ở những siêu thị xa hơn. Khoản tiền mà bạn tiết kiệm được qua sự chênh lệch giá cả ở hai nơi có thể được dùng để chi trả cho tài xế. Rất nhiều bạn trẻ thích lái xe, bạn có thể ghi danh sách những thứ mình cần mua như một phương pháp đơn giản hóa và thuê một người chạy việc vặt. Vì lý do an toàn, tốt nhất bạn nên yêu cầu tài xế sử dụng xe của anh ta. Lựa chọn tốt nhất là bạn hãy thỏa thuận với anh ta mức giá cố định cho tất cả các chuyến mua sắm. Một lựa chọn khác là bạn có thể liên hệ với các dịch vụ giao nhận hàng hóa. Hãy yêu cầu hàng hóa được giao đến nhà. Ngày càng có nhiều hiệu sách bán hàng qua mạng và giao sách đến tận nhà. Bạn có thể đặt mua sách bằng điện thoại, máy fax hoặc thư điện tử. Nếu bạn đã từng đặt giao báo đến tận nhà, thì tại sao lại không áp dụng cách làm này cho các loại hàng hóa khác? Ngày nay, gần như mọi loại hàng hóa đều có dịch vụ đặt hàng qua điện thoại hoặc mạng, văn phòng phẩm, quần áo, rượu, đồ nội thất. Nếu bạn sống một mình và không có bất cứ người hàng xóm nào có thể nhận hàng giúp, hãy yêu cầu người ta giao hàng đến chỗ làm của bạn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3B của cuốn sách Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.